Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 989 hộp ma Pandora. Miuo bộ này tiến công chiến thuật là tại năm mới về sau, cũng liền là năm tháng trước liền tiến hành diễn luyện, cũng không phải là huấn luyện bên trong trọng điểm. Mỗi cái tuần lễ sẽ chỉ tận lực cường điệu một hai đường huấn luyện khóa. Không có hoàn toàn tham quan qua Miuo một cái lớn chu kỳ huấn luyện người, là không cách nào minh bạch Andrick như thế nào tại kích phát thiên tài cầu thủ, còn có mạnh hóa đội bóng phòng thủ. Hắn sẽ để cho cầu thủ hậu vệ bày ra đủ loại khó có thể tưởng tượng kiên cố phòng thủ hệ thống. Phòng thủ nhân số có thể so tiến công nhân số nhiều. Cầu thủ hậu vệ có thể bày xe buýt. Cầu thủ hậu vệ thậm chí có thể tại thể năng chiếm ưu tình huống dưới biến thành người tự do chỉ vì chằm chằm chết một cái mấu chốt tiến công cầu thủ. Huấn luyện của hắn là vô tự. Cái này vô tự là chỉ bộ đường. Vô luận tiến công, vẫn là phòng thủ. Hắn sẽ không vẽ ra một cái dây đường tới để cầu thủ dập khuôn đi diễn luyện. Chết như vậy tấm huấn luyện, chẳng những là vô dụng, hơn nữa sớm đã quá hạn. Cho nên dù là đệ tử của hắn, đặc biệt là tài hoa hơn người dị bẩm thiên phú tiến công cầu thủ, bọn hắn sẽ cảm thấy tại Andrick thủ hạ huấn luyện là tiếp nhận địa ngục khảo nghiệm. Thế nhưng là, bọn hắn từ sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Chắc chắn sẽ có mới nan để chờ đợi, khảo nghiệm, rèn luyện, kích phát bọn hắn. Đồng lý, tôi luyện cầu thủ hậu vệ cũng có thể phương pháp trái ngược. Lợi dụng bị động việt vị. Miuo sớm đã có cái này năng lực tiến công. Không giống quy tắc này sau khi xuất hiện. Rất nhiều tranh luận xử phạt là ngẫu nhiên xuất hiện. Cũng không phải là phe tấn công cố tình làm Miuo có thể đem nó biến thành tự thân tiến công một loại thủ đoạn, chỉ bất quá tại Premier League, tại Champions League trước đó tranh tài bên trong, bọn hắn sẽ rất ít gặp được dạng này trường hợp đến sử dụng. Nói trắng ra là không có đội bóng có thể hoàn toàn hạn chế lại bọn hắn vào bóng. Cũng chỉ có vào hôm nay bị đối thủ làm cho nhanh mất đi kiên nhẫn lúc. Ronnie ý tưởng đột phát, dứt khoát thử thời vận thử một lần, bởi vì Ronnie phát hiện rồi một cái điểm mấu chốt. Một cái khả năng Andrick nhìn ở trong mắt còn chưa từng đi chủ động lợi dụng. Mà Mourinho lúc trước bố trí lúc lại chưa cân nhắc đến nhân tố. Vậy liền là Porto tuyến hậu vệ. Đa số thời điểm là căn cứ phòng thủ áp lực đến tiến hành di động điều chỉnh. Mà áp lực này biên độ cũng không lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, Mourinho không phải bầy xe buýt đại biểu giáo đầu. Hắn là chủ nghĩa thực dụng người. Là chủ nghĩa công lợi người. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bầy xe buýt. Hiện tại Porto, hiệu quả và lợi ích, thực dụng, chú trọng phòng thủ, vẫn còn không tới chân chính bầy xe buýt cảnh giới. Hắn phòng thủ lý niệm cùng Miuo kỳ thật rất tương tự. Lấy Italy dây chuyền phòng thủ làm hạch tâm, nhưng lại không đem khu vực phòng thủ cố định ở trước cửa 35 yard khu vực bên trong. Hơn nữa muốn bầy xe buýt, hắn tiến công cầu thủ nhất định phải tiến một bước giảm bớt. Đạo lý rất đơn giản. Không phải mỗi một lần tiến công, người cũng tuyệt đối có thể đánh thành. Cũng không phải mỗi một lần tiến công, người tiến công cầu thủ đi lên rồi đều có thể so với tay phản kích tiến lên tốc độ càng nhanh trở về thủ. Nếu tại một lần tiến công bên trong, người giết tới 4 tên cầu thủ, mà đối phương đánh phản kích, hậu trường chỉ có 6 tên cầu thủ. Làm sao bầy xe buýt? Hôm nay Porto, phản kích bên trong nhất định phải tiến lên chính là Deco, Delay, Merniz, Alenichev. Bọn hắn sẽ không chỉ dựa vào một cái nào đó cầu thủ. Hoặc hai quả cầu viên đến mưu toan gõ mở Miuo thành cửa. Cho nên Mourinho đội bóng cũng không phải là bầy xe buýt. Tại Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, có lẽ có như vậy mấy trận thi đấu là dùng trình độ cao nhất phòng thủ. Nhìn qua là xe buýt, nhưng là không thể dùng mấy trận thi đấu đến phán định huấn luyện viên cố định phong cách. Đó là cắt câu lấy nghĩa, quá mức phiến diện, hoặc là nói đến so sánh. Di Matteo dạy học Chelsea, xuất lĩnh Chelsea chiếm lấy Champions League thời điểm, Đó là từ đầu đến đuôi bầy xe buýt. Bởi vì phía trước chỉ có một tên tiền vệ. Hậu trường phòng thủ cơ hồ đều rút vào rồi cấm khu. Có tiến công cơ hội lúc. Cơ hồ không nhìn thấy có Chelsea cầu thủ xông đi lên đến trước trận. Nhưng Mourinho dạy học Chelsea hoặc Inter Milan lúc. Tiến công lúc. Chỉ ít có thể nhìn thấy 3,4 tên cầu thủ. 4.231 hoặc 433 trận hình. Trước mặt cầu thủ nhất định xông đi lên. Chớ nói chi là có thể làm cho Mai Công trở thành lúc ấy cấp thế giới hậu vệ biên. Chân chính bầy xe buýt. Hậu vệ biên là không kiến tạo. Tương đối châm chọc là. Bóng đá vòng bầy xe buýt trở thành lưu hành ngữ. Chính là xuất từ Mourinho miệng của mình. Càng châm chọc là. Sau đó 10 năm bên trong. Mourinho đội bóng phàm là bị đối thủ truyền khống áp chế đến cực kỳ bi thảm. Fan hâm mộ liền sẽ dùng bầy xe buýt đến hoạt động tán gẫu hắn. Tựa như hôm nay Porto. Không phải bọn hắn muốn bầy xe buýt. Là Mourinho truyền cho rồi đoàn đội phòng thủ lý niệm tại đội bóng bên trong. Bọn hắn giữa trận khống chế không nổi. Giữa trận cầu thủ khó nói tựa như giống như con khỉ bị tiếp tục vui đùa. Lãng phí thể năng vừa đi vừa về phong thưởng sao. Không phải bọn hắn không muốn đoạt. Tuyến hậu vệ sợ hãi trên đoạt bại lộ sau lưng lỗ hổng. Giữa trận cầu thủ không giành được bóng. Vậy chỉ có thể lui về sau rồi. Hết thảy, đều là bị buộc. Cứng rắn muốn nói là cái gì đưa đến cái hiện tượng này xuất hiện. Thứ nhất chính là Mourinho tự thân bóng đá lý niệm. Hắn phong cách không truy cầu truyền khống. Cho nên hắn vô luận đi cái nào nhà giàu dạy học. Hắn chế tạo đội bóng. Giữa trận trọng yếu nhất khu vực, cầu thủ tổ hợp trên, người sẽ thấy rõ ràng phong cách phối hợp, lại cũng không phát hiện có cái nào đối với tổ hợp là hoàn toàn dùng truyền khống đến lôi kéo toàn. Đội tiến hành chèn ép, hắn muốn là hiệu suất, mà không phải tràng diện. Cái thứ hai là châu Âu đại lục phong cách bóng đá lý niệm đang thăng hoa tiến bộ bên trong. Truyền khống tầm quan trọng đột ngột. Tự thành một phái chính hướng phía đỉnh phong rảo bước tiến lên. Cái này loại thành công bóng đá phong cách uy lực lúc bộc phát. Tràng diện áp chế cực kỳ hữu hiệu. Mourinho cũng không phải thần. Hắn chế tạo đội bóng cũng không phải đánh đâu thắng đó tuyệt đối vương giả. Bị áp chế hiện tượng sau khi xuất hiện. Áp chế một phương vận khí kém chút không cách nào phá cửa. Bị áp chế một phương đánh lén cũng không cách nào đắc thủ. Tràng diện trên nhìn lên đến, tự nhiên mà vậy liền thành một phương nào tại bầy xe buýt. Hiện tại Porto cũng không phải là tại bầy xe buýt, cho nên bọn hắn sẽ không trạng thái tĩnh có chỉ ít 7 người trở lên co đầu rút cổ ở trước cửa 35. Yát khu vực nguy hiểm bên trong làm phòng thủ, dựa vào một hai cái người tiến lên đánh lén, mà bọn hắn phòng thủ là căn cứ uy hiếp mạnh yếu đến hoạt động chỉnh di động. Có đối thủ áp bách đi lên, bọn hắn liền triệt thoái phía sau. Đối thủ rút về đi, bọn hắn liền hướng ra phía ngoài đỉnh một đỉnh, bảo đảm chặt chẽ phong tỏa ngăn cản cấm khu trước đối thủ truyền cắt trùng kích không gian. Cái này đặc điểm, chính là Rooney cho rằng tuyệt đối có thể lợi dụng nhân tố. Henry triệt thoái phía sau, đem đối phương hậu phòng tuyến có chút hấp dẫn đi ra. Chế tạo phía sau bọn họ đầy đủ thọc sâu không gian. Sau đó Henry xung kích về đằng trước. Đối phương tuyến hậu vệ cũng triệt thoái phía sau. Thế nhưng là Henry càng nhanh. Nhưng Henry việt vị rồi. Đối phương tuyến hậu vệ lập tức sẽ dừng bước lại. Cũng vì rồi chế tạo việt vị bẫy dập bảo đảm không có vấn đề. Lại hướng phía trước di động. Chính là cái này một chút vừa lên tiết tấu kém. Chính là Miwoo lợi dụng bị động việt vị tốt nhất hoàn cảnh. Miwoo lợi dụng bị động việt vị sửa rồi trên trận điểm số. Như là mở ra một cái hộp ma Pandora. Vì Porto mang đến tai nạn. Bọn hắn tuyến hậu vệ bắt đầu hỗn loạn. Nguồn gốc từ nghi thần nghi quỷ. Trời mới biết Henry lần tiếp theo chạy tới việt vị vị trí. Có thể hay không phục chế đồng dạng vào bóng xuất hiện. Henry chạy càng thêm có uy hiếp. Cái này loại uy hiếp là phi thường trực quan. Để bảo đảm sẽ không lại bị đối thủ lấy đồng dạng phương thức đánh xuyên qua phòng tuyến. Porto tuyến hậu vệ bắt đầu lui về càng sâu. không dám tạo việt vị. Vô hình bên trong, mở rộng rồi Miwoo tại cấm khu trước tiến công không gian. Tại Mourinho suy tư nên thế nào San đều tỷ số điểm số lúc. Tin dữ, giáng lâm rồi. Thứ 43 phút đồng hồ, Henry lại một lần phóng tới việt vị vị trí, liền cũng không quay đầu. Tựa hồ căn bản không quan tâm đồng đội tại phía sau hắn vị trí nào. Bóng ra lại tại chỗ nào? Miwoo tiến công tại thế nào phát triển? Cavalho cùng Costa lui về phong tỏa Henry ngang bình di trùng kích bóng trước cửa không gian. Valente cùng Ferreira cũng trở về rút. Cùng lúc đó, nét phía trước eo dây hướng phải phía trước vị trí chạy. Mang đi rồi Costinha. Alonso tại đe câu trước mặt đưa bóng nghiêng truyền phía bên phải. Snyder đi lên lại nghiêng truyền về trung lộ phía trước. Nếu như là 2 giây trước đó, nơi này hẳn là sẽ có Net. Nhưng là bây giờ, Net cùng Costinha đều chạy ra. Mendes trấn thủ nơi đây. Rooney từ cánh trái hất ra rồi Alenny chép. Hướng trung lộ bên trong cắt. Ferreira nhìn lấy lo lắng xuông. Rooney cách hắn càng ngày càng xa. Hắn chỉ có thể hướng cấm khu bên trong thu. Nhưng nhìn bắt đầu làm sao đều không cách nào ngăn cản Rooney. Trừ phi hắn đổi vị đến hậu vệ trái đi. Rooney tại Mendes trước mặt sờ bóng. Dừng lại, biến hướng gia tốc. Mendes trực tiếp bị bôi qua. Mendes giữ chặt Rooney cánh tay tay bị Rooney không chút do dự hất ra. Đến mức Mendes ngã trên mặt đất ra hiệu Rooney đánh tới rồi mặt mình. Trọng tài chính thì không có chút nào biểu thị. Hỏa nhãn kim tinh trọng tài chính vừa vặn khoảng cách nơi khởi nguồn điểm rất gần. Nếu như muốn xử phạt, cũng cần phải xử phạt Mendes mới đúng. Bởi vì Mendes trên người đã có thẻ vàng. Tấm thứ 2 thẻ vàng khẳng định phải càng thêm thận trọng. Hiện tại Miwoo tiếp tục tiến công không có chịu ảnh hưởng. Mendes ngã xuống đất, trọng tài chính xem như hai tướng triệt tiêu. Chờ tiến công sau khi kết thúc, lại cảnh cáo một chút Mendes. Costinha từ bỏ nét lại đến phòng thủ Rooney. Nhưng hắn thân thể trọng tâm đã chậm. Rooney một cái nữa biến hướng lừa bóng liền đem hắn hất ra. Costinha phía sau chùi bóng. Rooney bị đẩy ta một chút. Nhưng là Rooney thất tha thất thểu ba bước về sau một lần nữa ổn định thân thể trọng tâm. Tiếp tục dẫn bóng tiến lên. Bản thân đã tốc độ cao nhất vọt lên tới rồi. Bị Mendes đưa tay kéo túm. Bị Costinha phía sau chùi bóng. Khiến cho Rooney tốc độ lại hạ. Nhưng hắn có thể càng bình ổn dẫn bóng. Lúc này, Net tiếp tục phóng tới cấm khu. Mà lại là sông trung lộ. Henry trái rời trùng kích sườn trái. Larsson từ khác một bên trong cắt trùng kích sườn phải. Tam tuyến đủ phát. Porto tuyến hậu vệ 4 người sợ đến vỡ mật. Bên cạnh bọn họ đều có Miwoo tiến công cầu thủ. Từng cái đại danh đỉnh đỉnh. Đó là 3 vị quả bóng vàng tiên sinh. Bọn hắn giống như đại não đột nhiên kịp thời. Không người nào dám lao ra ngăn cản Rooney. Rooney chậm nhanh dẫn bóng tiến vào cấm khu. Bên người vẫn là không người quấy nhiễu. Hắn lên chân rồi. Tại hắn lên chân trong nháy mắt. Có thể nhìn thấy hắn đồng đội cùng hắn phối hợp đến cỡ nào ăn ý. Henry lui về một bước ngăn tại rồi Costa trước người. Net lui về ngăn tại rồi Cavalho trước người. Larsson lắc mở ngăn tại Valente trước người. Cái này chẳng những là ngăn cản đối phương hậu vệ đối với Rooney quấy nhiễu. Cũng là mở rộng rồi Rooney bắn cửa có thể lựa chọn góc độ. Rooney một cước trọng pháo. Bóng ra từ Cavalho cùng Valente ở giữa bay đi. Bóng ra quỹ tích từ đuôi đến đầu. Thẳng bay bóng cửa phải trên góc. Đại khái 1-5 yard khoảng cách. Không có người quấy nhiễu. Rooney bắn cửa phát lực đầy đủ. Góc độ lựa chọn sử dụng cũng có thể xưng ổn thỏa. Này bóng. Không chút huyền niệm đánh vào rồi Porto khung thành bên trong. Ronaldinho. Ronaldinho. Không có gì sánh kịp người Brazil. Hắn dẫn bóng xông phá rồi đối phương tiền vệ trụ dây. Mendes cùng Costinha lấy hết cố gắng lớn nhất ngăn cản hắn. Nhưng là đều không thành công. Cuối cùng, hắn dùng một cước uy lực kinh người bắn thủ môn bóng đưa vào rồi Porto khung thành. Miwoo 2, không dẫn trước Porto. 2, không. Porto cơ hồ không có cơ hội. Muốn nghịch chuyển Miwoo. Khả năng sao? Khả năng sao? Từ mở màn sau vẫn ở vào bị động Porto. Để cho người ta không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Bọn hắn quá đáng thương. Năm ngoái cùng năm nay. Liên tục 2 năm tại Intercontinental chén trận chung kết tao ngộ cường đại Miwoo. Porto so với trước năm mạnh hơn. Thế nhưng là, Miwoo so với trước năm càng mạnh gấp trăm lần. Cái này vào bóng như là một cái trọng quyền đập vào Mourinho trong trái tim. Hắn ngóng nhìn sân bóng một bên khác bị chúng tinh phủng nguyệt Rooney. Bờ môi khẽ nhúc nhích không biết nói cái gì. Sau đó một quyền nện ở huấn luyện viên tịch trần nhà. Champions League trận chung kết. UEFA Champions League. Hết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.